Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108: Về nhà rồi. Milly sẽ tự mình đi nhà xí. Thức ăn mèo cùng WC ta đều mang tới. Lý Vãn Thất ngồi xuống uống miếng nước, mệt mỏi đều xuất mồ hôi. Trường Nam giữa trưa liền trở về. Trong nhà chỉ còn Tô Thanh Nịnh một người tại, có vẻ hơi thanh lãnh. Đây chính là quá tốt rồi. Milly tương đương, Tô Thanh Nịnh đem Milly nâng lên tới, duỗi ra đầu ngón út đi đùa nó. Milly đối Thanh Nịnh vẫn là rất ưa thích, cũng nguyện ý cùng với nàng gần gũi. Bên này hoàn cảnh có chút lạ lẫm. Tô Thanh Nịnh đưa nó buông ra về sau, nó liền tự mình nhảy nhảy nhót nhót mà bốn phía dạo chơi. Tò mò bắt đầu đánh giá. Sika tại ban công, Milly cũng vội vàng đi theo. Nhìn đến bên này một mảnh hoa giấy nhẵn cùng tiểu dâm bụt, Milly rất vui vẻ, tiến tới liền muốn ăn. Ba, Milly rắn rắn chắc chắc mà sát bên Sika một bàn tay. Nó ôm đầu, không còn dám ăn. Sika mang theo Milly hiểu rõ một cái hoàn cảnh, lại mang nó tới nhìn nhà cầu của mình. Chủ yếu là nói cho Milly tại nhà khác làm khách không cho phép quấy rối, càng không cho phép tùy tiện đi ị. Milly đến con thỏ WC bên trên tè rồi một chút xíu, biểu thị chính mình đã hiểu. Nhìn nhìn thời gian cũng không sớm, Lý Vãn Thất liền chuẩn bị đi trở về. Kia Milly liền xin nhờ Thanh Nịnh tỉ tỉ rồi. Nó rất ngoan, sẽ không quấy rối, chỉ cần chú ý đừng để nó đi ra ngoài là được. Ta sợ Sika không tại, nó sẽ rất gấp. Lý Vãn Thất lần nữa dặn dò. Ân, yên tâm đi, ta biết nhìn tốt Milly. Tô Thanh Nịnh cười nói. Ta đây đi về đi. Có chuyện gì liền tin cho ta hay à? Ừ. Lý Vãn Thất đi tới cửa, kêu một tiếng. Sika, về nhà. Sika liền từ Thanh Nịnh gian phòng bên trong chạy ra. Milly tại nó phía sau cái mông đi theo. Lý Vãn Thất đem Sika ôm, sờ sờ ngồi xổm trên mặt đất rất ngoan Milly. Nói khẽ, Milly, ngươi liền tại Thanh Nịnh tỉ tỉ nhà ở hai ngày à? Nói xong, Lý Vãn Thất cùng Sika liền chuẩn bị ly khai. Milly, ục ục, nó lập tức đi theo ra ngoài, ngăn tại Lý Vãn Thất bên chân không để nàng cùng Sika đi. Tô Thanh Nịnh ngồi xuống đưa nó ôm, an ủi, không có sự tình đát, hai ngày nữa các nàng liền trở lại rồi. Milly hô hấp có chút gấp rút, cái mũi nhỏ động a động. Lúc này, Sika duỗi ra chân vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ hai lần. Milly liền đã hiểu, Sika để nó không nên động, không nên nháo đâu, giống như tiểu bằng hữu lần thứ nhất đi nhà trẻ một dạng. Gia trưởng rời đi thời điểm, phần lớn sẽ khóc giống. Sika vẫn nghĩ bồi dưỡng Milly độc lập tự chủ năng lực. Cơ hội này vừa vặn, Milly ưa thích dán Sika, chỉ là lo lắng nó không trở lại. Sika đập nó hai lần phía sau, nó liền rõ ràng Sika sẽ trở về. Cảm xúc liền không như vậy kích động. Lý Vãn Thất cùng Sika đi về sau, Tô Thanh Nịnh ôm Milly trở về nhà bên trong, cho nó ngược lại một chút thức ăn mèo. Milly ngửi ngửi, không muốn ăn, nhảy nhảy nhót nhót mà đi tới cửa ngơ ngác ngồi. Tô Thanh Nịnh đành phải lại bưng lấy thức ăn mèo theo tới. Một bên đùa nó chơi, một bên sờ sờ nó. Một hồi lâu, Milly mới không ngây ngốc chờ tại cửa ra vào. Thanh Nịnh cùng nó nói rất nhiều lời, Milly cũng nghe không hiểu, chỉ là nó rất ưa thích Thanh Nịnh, đi cùng với nàng cũng không bài xích, mà lại Thanh Nịnh không xịt nước hoa, nàng có chính mình hương liệu bọc nhỏ, hương vị còn rất dễ ngửi. Ục ục, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Milly, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Huệ Tố liền đi thị trường mua một đống lớn đồ ăn. Gà a, vịt a, heo thịt a, xương sườn, củ sen, hoài sơn loại hình, tràn đầy hai gói lớn. Quê quán tại Tô Nam một cái huyện thành, mà lại tại trong thôn nhỏ. Ngày thường mua thức ăn lời nói còn phải cưỡi xe gắn máy đến trên trấn thị trường đi mua. Mỗi lần về nhà Lý Dụ Dân sẽ luôn để cho Vương Huệ Tố mua xong một đống đồ ăn mang về. Đến nỗi rau xanh lời nói cũng không cần mua. Thất Thất ra ra nãi nãi trồng rất nhiều. nhà đại bá cũng là nghề nông. Đủ loại rau quả dưa và trái cây bó lớn. Sika rất sớm đã tỉnh. Nó đi trước cho cá vàng nhỏ Uy Tam chảo đồ ăn. Lại cảm thấy hai ngày không Uy có thể hay không chết đói. Thế là nhiều hơn hai chân. Đem cá vàng nhỏ chống bụng tròn vo. Nó đem phân liền lấy đi. Lại chạy đến trên ban công cho tỏi tươi bón phân tưới nước. Lúc 8 giờ, Dương Quang đã rơi xuống trên ban công. Lý Vãn Thất người một nhà ăn xong điểm tâm. Đã chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Vãn Thất đeo cái bọc sách. Tay trái dẫn một túi thức ăn mèo. Tay phải giúp Vương Huệ Tố mang theo một túi đồ ăn. Sika, đi rồi. Sika nghe tiếng theo ban công chạy ra. Đi tại ba người phía trước. Xuống lầu sau khi lên xe. Lý Vãn Thất ngồi ở hàng sau. Sika cùng với nàng cùng một chỗ. Thất Thất chơi trong chốc lát điện thoại. Liền nhắm mắt lại ngủ. Về nhà cũng không tính rất xa. Nhưng cũng muốn hơn một giờ. Chủ yếu vẫn là xuống cao tốc về sau. Trong huyện thành đoạn đường kia không dễ đi lắm. Tăng thêm ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ khó tránh khỏi có chút tắc xe. Sika ghé vào bên cửa sổ nhìn lấy. Nó mở ra linh thức. Tại cảm giác của nó bên dưới. Kim sắc vẫn như cũ mỏng manh. Nơi này cùng nội thành cơ hồ không có khác biệt quá lớn. Bởi vì trong nhà khối kia màu vàng kim nhạt cái thớt gỗ nguyên nhân. Sika đối địa phương này linh khí vẫn tương đối hiếu kỳ. Mãi cho đến tiếp cận tiểu trấn phụ cận thời điểm. Sika phát hiện nơi này kim sắc nồng độ tựa hồ cao một chút. Nhưng chênh lệch vẫn còn quá nhỏ. Trên cơ bản không hề khác gì nhau. Qua tiểu trấn, đi đến một cái thôn quê nói. Sika liền biết rõ cũng nhanh muốn tới. Chênh lệch thời gian không nhiều cũng hơn một giờ. Lý Vãn Thất tỉnh lại. Xoa xoa con mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hiếu kỳ nói. À, ta nhớ được con đường này trước đó là màu xám nước bùn a. Lúc nào biến thành màu đen? Lý Dụ Dân nói. Hai tháng trước đánh cho đường nhựa a. Dễ đi rất nhiều. Ngoại trừ một chút xa xôi địa khu. Hiện tại rất nhiều nông thôn đều đã thông quốc lộ. Trước đó đầu kia đường xi măng bị sửa chữa lại. Lần nữa trải lên lịch xanh đánh rộng. Hai xe tương hội thời điểm. Không đến mức né tránh sang ruộng bên trong đi. Mà lại thôn quê trên đường đều lắp đặt đèn đường. Liền quê quán thôn trước mồm đều thác ra một mảnh đất trống. Gọi là lòng trạch thôn văn hóa quảng trường. Kỳ thật cũng chính là thả cái khắc chữ tảng đá lớn. Bên trong mấy cái người già vận động dụng cụ. Vẽ tiếp cái cầu lông chàng giới tuyến mà thôi. Nhưng so với 2-3 năm trước. Đã là biến hóa rất lớn. Mọi người sinh hoạt đều tại biến tốt. Tại nông thôn bên trong. Hiện tại 2-3 tầng lầu nhỏ khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều ra ngoài người. Về hưu về sau đều biết lựa chọn về nhà dưỡng lão. Tiến vào thôn bên trong về sau. Không ít hàng xóm ở nhà trước cửa quét rác làm chút tạp vụ loại hình. Nhìn đến Lý Dụ Dân xe về sau. Đều biết nhiệt tình phất tay. Lý Dụ Dân đồng dạng đem cửa sổ quay xuống tới. Đi qua thời điểm kêu lên một tiếng A thúc A thẩm loại hình. Những trưởng bối này đều là từ nhỏ nhìn lấy hắn mặc tã lớn lên. Hiện tại có tiền đồ. Làm giáo sư đại học. Quê nhà hàng xóm nhắc lên đều cực kỳ ao ước Lý lão đầu. Lý Dụ Dân xe vững vàng dừng ở một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước. Lý Vãn Thất đường ca Lý Trọng Khải tới mở ra đại môn. Đi ra hỗ trợ cầm đồ vật. Mỗi lần nhị thúc về nhà khẳng định sẽ mang một đống lớn đồ vật. Thất Thất, các người trước xuống xe cầm đồ vật. Ta đem chờ một lúc đem xe ngừng một chút. Ừ, Sika, chúng ta đi rồi. Lý Vãn Thất mở cửa xe. Sau khi xuống xe cầm túi sách trên lưng. Sika đi theo nàng đằng sau cũng nhảy xuống tới. Nhìn lên trước mặt vị này thân hình cao lớn. Gương mặt kiên nghị. Cùng đại bá có 7 phần giống như thanh niên. Lý Vãn Thất cũng ngọt ngào kêu một tiếng. Trọng Khải ca. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.